Bách Thảo Triết, quyển 3 chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35, Hoàng thượng tha tội. Hắc y nhân chế trụ Huyền Hoài cần tìm chết, đưa Hàn An Chí sang một bên, lập tức quỳ rạp xuống trước mặt Huyền Kỳ Dịch cúi đầu nhận tội. Tha tội, Huyền Kỳ Dịch chăm chú nhìn Lý Ác Ngọc ngất xỉu trong lòng hỗn loạn. Tâm hắn rõ ràng bị Lạc Ngọc hủy, nhưng sau tất cả hắn lại không tàn nhẫn, nhìn Lạc Ngọc không ngừng nôn máu tươi, hắn trừ bỏ đau lòng vẫn là đua lòng. Có lẽ ngươi làm được rồi. Huyền Kỳ Dịch cúi xuống ôm Lạc Ngọc đem hắn cùng máu tươi ôm vào lòng. Hắn giao cho ngươi, Huyền Kỳ Dịch lạnh lùng ra lệnh ôm Lạc Ngọc xoay người trở về. Hắn hiện tại không có cách nào xử lý hai người phản bội hắn, hoàn toàn không thể nghĩ ra, đã vậy, để mai rồi tính. Nên làm sao với ngươi? Huyền Kỳ Dịch đem Lạc Ngọc lên giường, nghiêng người nằm bên cạnh cẩn thận nhìn kẻ làm tâm hắn phiền loạn. Thiên hạ diễm tuyệt khí tức mị hoặc hắn thân là đến vương cũng phải trầm mê, sinh đẹo hoặc nhân lại quyến rũ cũng không thể khống chế dục vọng của hắn, nhưng lại không có khả năng ảnh hưởng tâm tình hắn, nhưng Lạc Ngọc lại khác, hắn hoàn mỹ chiếm được mọi thứ của y, dáng người, khuôn mặt tính tình dung hợp thành Lạc Ngọc vô song, cho dù là hắn cũng bị y lấy mất tâm. Không thể ngoan độc hạ thủ, lại không thể độc chiếm, hắn nên làm sao với khả năng chinh phục người khác như vậy? Huyền Kỳ Dịch chưa bao giờ trải qua luyến ái, nhưng sâu trong mắt hiện lên chút mê mang. Ngô, tiếng rên gì thống khổ kéo lại ý thức Huyền Kỳ Dịch, hắn ngưng thần nhìn Lạc Ngọc lại nhìn đến máu tươi từ trong miệng Lạc Ngọc trào ra. Đúng rồi, độc còn chưa giải lại bị kích thích như thế, chỉ sợ Lạc Ngọc vì kích động mà độc tái phát. Huyền Kỳ Dịch nhẹ nhàng lau đi vết máu trên môi Lạc Ngọc, do dự đi đến ngăn tủ lấy ra một bình ngọc. Dư độc không khó giải, sau khi Lạc Ngọc trở về, hắn liền cho người chế giải dược nhưng là không có sử dụng. Nếu là giải độc liền lại tăng thêm vài phần lợi thế với Lạc Ngọc. Nhưng tình thế hiện tại, hắn không thể do dự, cho dù Lạc Ngọc khôi phục lại võ công thì như thế nào. Đừng nói hoàng cung, ngay cả thiên hạ cũng trong lòng bàn tay hắn, Lạc Ngọc tuyệt đối không thể thoát khỏi hắn. Ngày mai sẽ tính sổ với ngươi. Huyền Kỳ Đích mở nắp bình, hớp một ngụm miệng đối miệng đưa thuốc vào miệng Lạc Ngọc. Vô luận như thế nào, Lạc Ngọc vĩnh viễn là của hắn. Cách chương.